Mãnh Long Thiên Y, chương 115, đồng ý ông nội nhà mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, một tiếng sét nổ trong đầu Thượng Quan Nam, anh ta đang nói gì vậy? Muốn kết hôn với Nhược Minh, nhưng Nhược Minh là đàn ông mà, Lý Cảnh Thiên chớp chớp mắt. Tôi biết, chẳng lẽ tôi muốn cưới một cô gái sao? Thượng Quan Nam dường như đang hết sức tập trung để tiêu hóa chuyện này. Ông ta chắp tay sau lưng đầy lo lắng, đi tới trước mặt Lý Cảnh Thiên, suy nghĩ 3 phút, tức giận đến mức râu rung lên. Cậu có biết mình đang nói cái gì không? Trong lòng Lý Cảnh Thiên cười thầm nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, biểu cảm vô cùng thần thánh. Bác trai, cháu rất yêu Nhược Minh, xin bác hãy đồng ý ông nội nhà mày. Thượng Quan Nam không khỏi chửi thầm trong lòng, vốn tưởng rằng cuối cùng đã cứu được con gái mình khỏi bể khổ, nhưng không ngờ, cuối cùng lại làm hại con trai mình. Nhưng chuyện này không đúng. Thượng Quan Nam sững người, tại sao anh ta lại thích Nhược Minh? Trước đây, hai người chưa từng gặp nhau, cậu cho rằng có thể chuyển hướng sự chú ý của tôi bằng cách này sao? Tôi chỉ gặp cậu lần đầu tiên vào ngày chúng ta hủy bỏ hôn ước. Sau đó, Nhược Minh cùng tôi ra nước ngoài đến mấy ngày trước mới về nước, chưa từng gặp cậu. Cậu còn muốn lừa tôi à? Không ngờ Lý Cảnh Thiên lại vô cùng tự tin, ánh mắt không chút né tránh, chuyện này cũng phải cảm ơn Nhược Hoa. Nếu không có cô ấy, cháu cũng không thể gặp được Nhược Minh, câm miệng cho tôi. Thượng Quan Nam cảm thấy buồn nôn khi nghe từ Nhược Minh phát ra từ miệng Lý Cảnh Thiên. Nhược Minh là con trai ưu tú nhất của tôi thì làm sao nó có thể cùng cậu? Đột nhiên, như phát hiện ra điều gì đó, giọng nói của ông ta đột ngột dừng lại. Ông ta biết rõ nhất con trai mình là người như thế nào. Nhược Minh mấy năm nay đều theo ông ta xử lý chuyện làm ăn. Đối với một thiếu gia ở độ tuổi của anh ta, bên cạnh không thể thiếu sự hiện diện của phụ nữ. Nhưng bên cạnh Nhược Minh vẫn luôn không có ai. Vốn dĩ ông ta cho rằng con trai mình là người giữ mình trong sạch. Nhưng hôm nay nghe Lý Cảnh Thiên nói vậy, chẳng lẽ xu hướng tính dục của Nhược Minh thực sự có vấn đề? Thượng Quan Nam không khỏi rùng mình. Không được. Ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Ban đầu ông ta dự định để đặt chân đến tỉnh Giang Nam, Thượng Quan gia phải dựa vào hôn nhân của Thượng Quan Nhược Hoa. Nhưng hiện tại thà để Nhược Minh nhanh chóng kết hôn với một thiên kim ở tỉnh Giang Nam còn hơn. Ông ta lạnh lùng nhìn Lý Cảnh Thiên, nếu không phải nể mặt lão Thiên Y, ông ta đã sớm khiến người này biến mất từ lâu rồi. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.